Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1550, tiên vực mở ra. Lại còn có thánh cấp luyện yêu thạch. Tô Dương tại hoán đổi vật phẩm cột một trang cuối cùng nhìn đến tránh thức đồ tốt. Tích phân vậy mà có thể đổi lấy thánh cấp luyện yêu thạch. Cái này khiến Tô Dương cao hứng không thôi. Hắn một hơi mua 5 viên thánh cấp luyện yêu thạch. Thứ này cũng hạn mua. Nhiều nhất chỉ có thể mua 5 viên. Đáng tiếc dùng tích phân đổi lấy đồ vật không thể giao dịch. Không phải vậy liền có thể thu thập nhiều một số thánh cấp luyện yêu thạch. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Tuy nhiên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 viên. Nhưng Tô Tranh Hương Hoa các nàng cũng có thể mua. Nếu như thánh cấp luyện yêu thạch có thể giao dịch lời nói. Tô Dương hoàn toàn có thể cho chúng nữ giúp mình nhiều đổi lấy một số. Tô Dương trên tay còn có không ít tích phân. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau. Hắn lại hao phí tích phân mua sắm rất nhiều sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Đến đón lấy Tô Dương lại đem mục tiêu phóng tới thủ hộ thú phía trên. Các loại đẳng cấp thủ hộ thú đều có bán ra, mà lại cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới sủng vật thú không hạn mua sắm số lượng. Tô Dương tâm lý tính nhẩm trở xuống, sau cùng cắn răng một cái, lại là dùng xong tất cả tích phân, toàn bộ mua thủ hộ thú. Tô Dương dự định vì thủ hộ thú thăng giai, những năm này hắn tích lũy rất nhiều cao cấp thủ hộ thú. Nhưng muốn cho bối bối Dương thăng giai còn cần càng nhiều thủ hộ thú. Đã bây giờ có thể dùng tích phân mua được đủ nhiều thủ hộ thú. Tô Dương tự nhiên không muốn buông tha cơ hội lần này. Tuy nói tích phân hao hết sạch về sau không cách nào mua sắm đủ nhiều sinh mệnh linh dịch. Nhưng chỉ cần khinh cuồng lưu tô cái trò chơi này ID biến đến mạnh hơn. Vậy sau này liền có thể kiếm được càng nhiều hồn tinh tệ. Từ đó mua sắm đủ nhiều sinh mệnh linh dịch, mài đao không lầm đốn củi công, nói chính là cái đạo lý này. Đáng tiếc thủ hộ thú không có cách nào trực tiếp thôn phệ tiến giai. Trước hết đem thủ hộ thú độ thân mật tăng lên tới 100 mới được. Tăng lên thủ hộ thú độ thân mật phương pháp có rất nhiều. Luyện cấp cày quái làm nhiệm vụ chạy đồ đều có thể tăng lên thủ hộ thú độ thân mật. Nhưng tốc độ rất chậm, nói như vậy, nhanh nhất tăng lên thủ hộ thú độ thân mật biện pháp cũng là nuôi nấng. Một số đặc thù vật phẩm có thể dùng tới nuôi dưỡng thủ hộ thú. Như là ngày mùa hè nước trái cây, ngây thơ dược quả các loại thực vật, đều có thể dùng tới nuôi dưỡng thủ hộ thú. Bất quá những thức ăn này cần đại sư cấp nấu nướng thuật mới có thể chế tạo ra. Phương diện giá tiền hơi đắt. Tại trên thị trường bình thường đều thuộc về hàng xa xỉ. Cũng không có bao nhiêu người hội mua. Bất quá Tô Dương lần này tiêu tốn rất nhiều tích phân mua một đống thủ hộ thú. Hắn cần ngày mùa hè nước trái cây cái này thực vật đến để thăng thủ hộ thú độ thân mật. Cho nên nhất định phải đại lượng thu mua. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể đem thủ hộ thú bồi dưỡng lên là được. Sau đó Tô Dương lập tức liên hệ Lão Từ, để hắn giúp đỡ thay mình thu mua ngày mùa hè nước trái cây cùng ngây thơ dừa quả. Tiên vực, Tô Dương xử lý xong tất cả việc vặt về sau, rốt cục có thời gian đi dạo một vòng. Tiên vực thì phiêu phù ở hoàng thành phía nam trong tầng mây. Người chơi không có cách nào bay đi lên, chỉ có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi qua. Mỗi cái chủ thành trong hoàng thành truyền tống trận đồng đều có thể chống đỡ thông suốt tiên vực. Tiên vực là một tòa lơ lửng đại lục, diện tích rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Dương đi qua truyền tống trận xuất hiện tại Trích Tiên Thành bên trong điểm phục sinh phụ cận. Nơi này là một mảnh trống trải bao la quảng trường. Trên quảng trường có suối phun cùng hoa cỏ thảm thực vật. Muôn hồng nghìn tía vô cùng xinh đẹp, chung quanh đều là trang sức hoa lệ kiến trúc, có tiệm thợ rèn, có bán đấu giá, có tiệm thuốc cửa hàng thú cưng tiệm trang bị thần đúc các loại. thậm chí ngay cả thời trang thành đều có. Tòa thành này có thể thỏa mãn người chơi tất cả nhu cầu. Cơ sở thiết bị vô cùng hoàn thiện. Trên quảng trường khắp nơi đều là người chơi. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng bắc chạy tới. Trong thành cưỡi rồng quá mức cao điệu. Cho nên Tô Dương không có cưỡi rồng. Mà chính là cưỡi tử diễm lôi rực mã đang đuổi đường. Một đường hướng bắc phi nhanh. Vượt qua quảng trường tiến vào Trích Tiên Đại Đạo. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Chạy một hồi, một đầu lóe ra thất thải quang mang dòng sông xuất hiện ở phía trước. Bảy màu dòng sông phía trên có một đầu bảy màu tiên kiều. Bảy màu tiên kiều một mực lan tràn hướng lên bầu trời. Tại màu cầu phần cuối vậy mà lơ lửng một tòa chiếu lấp lánh cung điện khổng lồ. Cung điện kia chiếm cứ tại tiên đảo phía trên, tản mát ra một cỗ cao quý uy nghiêm khí chất. Giống như là đế vương tại nhìn xuống thiên hạ thần dân. Lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy kiến trúc, Tô Dương cũng vì đó kinh thán không thôi. Bảy màu trên cầu vẫn như cũ, người đến người đi, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là người. Tô Dương vội vàng dục ngựa chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Tô Dương chạy đến Lâm Tiêu trên quảng trường, nhìn lấy phía trên cung điện bốn cái thiếp vàng chữ lớn, chậm rãi đọc ra, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước là Lâm Tiêu Quảng Trường. Giờ này khắc này, tốt nhiều người chơi vậy mà tại trên quảng trường bày lên thảm. Phụ cận la hét ầm ĩ một mảnh, thật sự là náo nhiệt vô cùng. Lăng Tiêu Bảo Điện trong ngoài có rất nhiều người chơi ra ra vào vào. Tô Dương cũng lập tức chạy tới, tiến điện trước đó nhất định phải xuống ngựa. Hắn đi bộ đi vào. Trong điện có rất nhiều NPC, hoán đổi tích phân quan hậu cần, thiên hoang bí cảnh thiên hoang sứ giả, thủ hộ đảo thủ hộ sứ người. Người chơi đi tới nơi này về sau, có thể đi qua nơi này NPC truyền tống đến mỗi cái bí cảnh phó bản bên trong. Những NPC này đều là vì phục vụ một đám người chơi mà chuẩn bị. Ha ha ha, thế mà còn có bực này chỗ tốt. Ta quan chức lại tăng lên một giai. Tô Dương vừa mới tiến điện liền nghe đến có thật nhiều người chơi tại hưng phấn mà cười to. Nguyên lai những cái kia người chơi bởi vì lúc trước giết rất nhiều ma quái. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, đồ ma sứ giả vì bọn họ khen thưởng không ít điểm cống hiến. Cho nên quan chức tăng lên. Tô Dương nhìn đến đồ ma sứ giả, cho nên lập tức chạy tới. Đến từ thế giới khác nhà mạo hiểm, cần đổi lấy điểm công hiến sao? Thân thể mặc đồ trắng bào phục lão gia gia mỉm cười hướng Tô Dương hỏi thăm. Đổi lấy, Tô Dương lập tức xác định, nguyện thiên mệnh nữ thần phù hộ ngươi. Trắng chịu già đầu vung một ra tay trung pháp trượng, một đạo ánh sáng màu vàng buông xuống Tô Dương đỉnh đầu. Đinh, chúc mừng khinh cuồng lưu Tô, ngươi quan chức đẳng cấp tăng lên một giai, trước mắt đẳng cấp theo nhất phẩm trấn quốc tướng quân. Tô Dương quan chức đẳng cấp lần nữa tăng lên, đã là theo nhất phẩm đại quan. Tô Dương tiếp tục chuyển động một hồi, cùng mỗi cái NPC nói chuyện với nhau một phen. Nhiệm vụ tiếp mấy cái, khen thưởng lại là không có. Một bên làm nhiệm vụ một bên thanh lý ba lô. Tô Dương có quyết định, lập tức rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện chạy nhiệm vụ đi. Tô Dương trong ba lô có rất nhiều tài liệu, chân khí cùng địa chi ngân số lượng đạt tới 5.000. Có thể kích hoạt, đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân Sơn Hà xã tắc, nhanh nhẹn cộng 10, né tránh cộng 5%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí thánh hỏa long dương, trúng đích cộng 10. Trúng đích cộng 5%, kích hoạt chân khí cùng dấu chân về sau, Tô Dương tổng hợp cho điểm gia tăng 8.000 điểm, muốn kích hoạt tiếp theo giai chân khí cùng dấu chân trọn vẹn cần 8.000 chân khí cùng địa chi ngân. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể gom góp. Thiên mệnh thần vũ còn thiếu một chút, không có cách nào cho cánh thăng cấp, thần đúc thạch toái phiến 20.000 ra mặt, có thể cho dây chuyền thăng cấp. Trích bên trong tòa tiên thành có thần đúc các. Tô Dương tìm tới thần đúc các về sau lập tức đi vào. Sau đó, Âu lão tiền bối, Tô Dương kinh ngạc không thôi. Âu Giã Tử thế mà lại xuất hiện tại thần đúc các bên trong. Chuyện này thật không đơn giản. Lưu Tô là ngươi a? Ai, đáng tiếc, những cái kia đáng chết ma tộc hủy đi Hạnh Hoa thôn. Về sau có thể uống không đến Hạnh Hoa thôn tửu rồi. Âu Giã Tử một mặt phờ phạc mà nằm tại thần đúc lô bên cạnh, hiện tại còn băn khoăn tửu đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?